Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2881, chương 2880, chớp mắt 3.000 năm. Tà thần vũ trụ, trong chớp mắt đi qua 3.000 năm, tuy nhiên đối với hiện thế vũ trụ mà nói vẻn vẹn đi qua 300 ngày. Nhưng là ở tà thần vũ trụ lại là quả thật đi qua 3.000 năm. Giờ phút này điên cuồng giữa núi non, tòa này ở thần vẫn chi địa tiếng tăm lừng lẫy sơn mạch đã bị địa ngục kim ô hỏa diễm đốt cháy 3.000 năm, mỗi giờ mỗi khắc đều đang đốt cháy. Chỗ đến, hết thảy phương đều hóa thành đất trống. Vô số tà thần thân thuộc qua nơi này cũng là hết sức hoảng sợ, nhịn không được nhượng bộ lui binh. Đã từng có tà thần thân thuộc đã từng muốn tiến vào bên trong tìm tòi hư thực, muốn biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là mới vừa vặn đi vào, liền bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn, chết không toàn thây. Cho dù là nhiễm phải một chút hỏa diễm, tà thần thân thuộc đều sẽ chết thảm tại chỗ. Cái này cũng bị vô số tà thần thân thuộc cho rằng đây là nguyền rủa chi hỏa, một khi đụng vào liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Dần dà, nơi này đã trở thành tiếng tăm lừng lẫy sinh mệnh cấm địa. Ngay lúc này, một chỗ sơn động bên trong, bế quan 3.000 năm Hạ Bình rốt cục mở mắt, từ bế quan trạng thái làm trong tỉnh lại. Không thể nào, một lần bế quan liền đi qua 3.000 năm sao? Hạ Bình nháy một lần con mắt. Hắn cảm giác được bốn phía một cái lưu động thời không pháp tắc, lập tức sẽ biết không gian bốn phía đã trôi qua 3.000 năm thời gian. Hắn hết sức cảm khái, phải biết hắn từ vừa mới bắt đầu tu luyện tới thái cổ cảnh cũng chỉ là số 100 năm thời gian mà thôi. Nhưng là bây giờ ngắn ngủi một lần bế quan, thế mà liền đi qua 3.000 năm. 3.000 năm thời gian đối với phàm nhân mà nói, kia liền là thương hải tang điền, nhưng là đối với thánh nhân mà nói, cũng chỉ là một cái búng tay mà thôi. Tuy nhiên trước đó Hạ Bình không có bất kỳ cảm giác gì, đó là bởi vì hắn tu luyện nhanh chóng, nhưng là càng về sau, hắn bế quan thời gian liền sẽ trở nên càng ngày càng dài. Nhưng có thể một lần bế quan liền đi qua vài vạn năm. Bán thần cảnh sơ kỳ, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm thụ lập tức trong cơ thể mình sôi trào mãnh liệt cuồn cuộn pháp lực. Bế quan 3.000 năm về sau, hắn triệt để củng cố trên người mình tăng vọt tu vi, đem tất cả lực lượng đều thông hiểu đạo lý, chiếm làm của riêng, đồng thời trên người của hắn 9 đại phân thân cũng cùng một chỗ đột phá đến bán thần cảnh sơ kỳ. Thực lực tăng lên không biết bao nhiêu lần, thần thức lực lượng mạnh thái quá, hắn cảm giác được chính mình linh hồn lực lượng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Trước đó thần trí của hắn phạm vi là 8.000 vạn năm ánh sáng, nhưng là tấn thăng đến bán thần cảnh sơ kỳ về sau, thình lình khuếch tán đến phương viên 1 tỷ năm ánh sáng đường kính. Dạng này linh hồn lực lượng quả thực là siêu việt tất cả nửa thần cấp bậc cường giả. Quả thực là hàng cổ không có. Cũng nhờ vào linh hồn lực lượng tăng trưởng, hắn huyễn thuật năng lực cũng đã nhận được cự to lớn đề thăng, đã đạt đến nhất niệm sinh vạn giới vô thượng chi cảnh. Không chỉ có là có thể sinh ra một vạn cái thế giới đơn giản như vậy, đã có thể sinh ra 10 vạn cái ảo thuật thế giới. Trong nháy mắt là hắn có thể sinh ra 10 vạn cái ảo thuật thế giới, đem địch nhân triệt để kéo vào ảo thuật thế giới bên trong, vô pháp tự kềm chế. Thậm chí cái này còn không phải hắn huyễn thuật năng lực cực hạn, tựa hồ theo sức mạnh thần thức tăng lên còn có thể tiếp tục trưởng thành. Đến lúc đó nhất niệm khả năng liền sinh ra 100 vạn cái ảo thuật thế giới, tầng tầng lớp lớp, hình thành huyễn thuật mê cung thế giới. Đạt đến loại trình độ này, đừng nói vẻn vẹn bán thần, liền xem như hạ vị thần cũng sẽ bị cái này cỗ lực lượng cho ảnh hưởng đến. Nhất niệm sinh vạn giới, trong khoảnh khắc, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giữa hư không xuất hiện 10 vạn cái ảo thuật thế giới. Không ngừng cùng cộng lại, làm cái này ảo thuật thế giới điệp ra tới trình độ nhất định thời điểm. Tựa hồ lượng biến sinh ra biến chất, tựa hồ đạt đến huyễn thuật ăn mòn vật chất thế giới cảnh giới. Tựa hồ huyễn thuật pháp tác lực lượng có thể dễ như trở bàn tay thay đổi vật chất thế giới pháp. Tác, đây là tinh thần can thiệp thế giới. Can thiệp pháp tác, sinh ra thật không thể tin biến hóa. Trong mơ hồ, hắn phảng phất chạm tới hiện thực cùng hư ảo hàng rào. Làm huyễn thuật đạt đến mức tận cùng thời điểm, đó chính là chân thực. Địa ngục kim ô huyết mạch cũng tăng lên. Hạ Bình phát hiện tấn thăng đến bán thần cảnh sơ kỳ về sau, còn thiêu chết đại lượng tà thần xác chết, chiếm được dư thừa năng lượng bản nguyên, cũng làm cho trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào điên cuồng giác tỉnh. Trước đó hắn đã tỉnh lại 10 ước 100 triệu tỷ địa ngục kim ô tế bào, nhưng là bây giờ đã thức tỉnh 30 ước địa ngục kim ô tế bào. Huyết mạch mức độ đậm đặc quả thực là hù chết người. Cho nên trên người của hắn địa ngục kim ô hỏa diễm uy lực cũng tăng lên mấy lần. Phải biết trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào đại khái là 1 triệu ước vạn. Hiện đang thức tỉnh 30 ước thì tương đương với thức tỉnh 3 phần địa ngục kim ô huyết mạch. Đây là tương đối đáng sợ số liệu. Hỏa diễm uy lực tăng lên. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn phát hiện mình địa ngục kim ô tế bào thức tỉnh 30 ước về sau. Địa ngục kim ô hỏa diễm uy lực có chất đồng dạng tăng lên. Nếu như nói trước đó phàm là hỏa mà nói, như vậy hiện tại cũng là thần hỏa, ẩn chứa một chút bất hủ thần tính vật chất. Phảng phất hắn tuôn ra một sợi hỏa diễm đi ra, cũng là vĩnh hằng bất diệt chi hỏa. Tràn ngập vô thượng thần minh ý chí, nói không chừng thời khắc này địa ngục kim ô hỏa diễm liền tà thần đều có thể thiêu chết. Cái này chính là sinh tử pháp tắc sao? Nhưng là Hạ Bình cảm thấy thu hoạch lớn nhất vẫn là lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc. Hắn cảm nhận được sinh tử pháp tắc lực lượng đã sáp nhập vào trong cơ thể của mình, tạo thành huyết mạch bản năng. Những cái này sinh tử pháp tắc lực lượng cũng sáp nhập vào trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào bên trong, tựa hồ mỗi một cái tế bào nội bộ chỗ sâu đều ẩn chứa sinh tử phù đồng. Cứ như vậy, nếu như địch nhân đánh tới, oanh kích trên người Hạ Bình, trong nháy mắt trong cơ thể hắn tế bào liền có thể đem công kích của địch nhân cắn nuốt sạch sẽ, sau đó chuyển hóa thành trên người mình năng lượng. Có thể nói dựa vào cái này sinh tử chuyển hóa lực lượng, hắn quả thực có thể đứng ở thế bất bại. Dù cho đánh thời gian ngàn tỷ năm, hắn lực lượng trong cơ thể cũng sẽ không suy kiệt, y nguyên có thể sinh long hoạt hổ, sinh tử lĩnh vực. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, chính mình cảm giác được ý thức hải sâu bên trong tựa hồ lưu chuyển lên hắc bạch nhị sắc sinh tử khí lưu, tản mát ra từng đợt khí tức huyền ảo, tựa hồ tạo thành đen trắng sinh tử luân bàn. Giờ này khắc này, những cái này sinh tử pháp tắc sáp nhập vào trong cơ thể hắn 9 đại thế giới bên trong, khiến cho ý thức hải sâu bên trong 9 đại thế giới đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tựa hồ giờ phút này 9 đại thế giới đã dựng dục ra rất nhiều đặc thù sinh mệnh. Ở giữa hải dương ra đời các loại các dạng hải dương sinh mệnh, phi ngư, hải quy, cá voi, trương ngư các loại. Ở trong rừng rậm ra đời phi trùng tẩu thú, thậm chí là nguyên tố tinh linh. Ở sa mạc bên trong ra đời hạt tử, lạc đà, hoặc có lẽ là thổ chi tinh linh. Vô cùng kỳ quặc, đủ loại thật không thể tin sinh vật đều đang 9 đại thế giới bên trong sinh ra. Cũng bởi vì những sinh mạng này sinh ra, chúng nó cũng sinh ra chúng sinh nguyện lực. Những cái này nguyện lực khiến cho 9 đại thế giới lực lượng trở nên càng thêm cường đại, càng thêm kiên cố. Phảng phất 9 đại thế giới ra đời sinh tử luân hồi cùng lục đạo chi lực đồng dạng.